Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, bại lộ. Chính như Hầu Thanh Lâm suy nghĩ như vậy, Sở Xuân Thu đích xác lộ ra hắn răng nanh, bước vào phía này di tích người đều là thiên tài nhân vật. Bọn họ sở ẩn chứa tinh thần ý chí đều là cực kỳ khủng bố. Giống như Hầu Thanh Lâm, tu luyện luân hồi lực lượng, nắm trong tay luân hồi chi đạo, tinh thần ý chí cường thịnh, ẩn chứa luân hồi ý chí lực lượng, chỉ cần bị hắn nuốt hết điệu, có thể vì hắn sở nắm trong tay. Một ngày kia hắn tập tề nghìn vạn cường thịnh tinh thần ý chí. Tinh thần bộc phát ra đến giống như chiến thần, tinh thần hơi thở bạo phát có thể đem người chấn sát điệu. Nghìn vạn ý chí lực lượng, giống như đại đạo 3000, nuốt hết cổ kim, thiên hạ ai có thể địch. Luân hồi ý chí, ta muốn định rồi. Sở Xuân Thu vẫn hư không bước đi thong thả bước, rồi đột nhiên gian chợt quát một tiếng, khủng bố tinh thần ý chí hung mãnh bộc phát ra đến. Hầu Thanh Lâm bị chấn đắc trong óc run rẩy dữ rồi. Từng cỗ cổ vương giống như nhảy vào đến hắn trong óc chi. Muốn đem hắn rõ ràng chấn sát điệu. Đồng thời Sở Xuân Thu bàn tay run lên. Nhất thời nuốt thiên lực lượng muốn đem Hầu Thanh Lâm bao vây lại. Mời Hầu Thanh Lâm không thể chạy thoát. Đông, Hầu Thanh Lâm đột nhiên đình chỉ lui về phía sau. Rồi đột nhiên gian hướng tới phía trước dẫm trận tại chỗ mà ra. Hắn cũng là cực kỳ quyết đoán người, một khi đã không thể thoát đi, kia liền ẩu đả, luân hồi gió lốc tàn phá. Hầu Thanh Lâm điên cuồng vũ động kiếm quang, luân hồi đạo ý buông xuống Sở Xuân Thu trên người, mời Sở Xuân Thu giống như phải được chịu luân hồi chi đồng. Luân hồi lực lượng, ta muốn cảm nhận được trên người luân hồi ý, Sở Xuân Thu có chính là hưng phấn ý. Đêm kia từng đợt đạo huy cũng nuốt điệu đến. Rít gào một tiếng, vô tận tinh thần ý chí nở rộ. Oanh long long khủng bố tiếng vang truyền ra. Luân hồi gió lốc bị triển áp bạo liệt. Hóa thành bụi bậm, một cự đại trưởng ấn từ thiên khung hướng tới Hầu Thanh Lâm bắt qua tới. Quá khứ, Hầu Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng. Lâm vào một chút điên cuồng chi. Thân thể hắn đột nhiên gian hóa thành lốc xoáy, giống như khủng bố gió lốc giống như thẳng hướng tận trời. Hướng tới Sở Xuân Thu thổi quét mà đi. Sở Xuân Thu thần sắc ngưng hạ, hừ lạnh một tiếng, này cổ luân hồi gió lốc hắn thậm chí không dám trực tiếp nuốt hết điệu. Giấu bàn tay điên cuồng oanh tập mà ra, giống như ẩn chứa các loại bất đồng lực lượng uy áp. Kích tại luân hồi gió lốc phía trên, đem Hầu Thanh Lâm thân thể oanh bay đi ra ngoài, đồng thời Sở Xuân Thu cước bộ không có nửa điểm đình trệ. Tiếp tục hướng tới Hầu Thanh Lâm bước ra, cảnh này khiến Hầu Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, lập tức hít một hơi thật sâu, điên cuồng ý càng sâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ luân vì Sở Xuân Thu thôn thiên kinh thuốc bổ. Nhìn thấy Sở Xuân Thu thân ảnh càng ngày càng gần, Hầu Thanh Lâm mâu chỉ có bình tĩnh, không có nửa điểm ý sợ hãi. Nhưng mà đúng lúc này, trong thiên địa giống như xuất hiện một mặt cự đại quan tài. Vô cùng khủng bố thanh quang nở rộ mà ra, này quan tài vươn một bàn tay, trực tiếp đem Hầu Thanh Lâm lôi, kéo đi vào. Lập tức khủng bố giới quang lại lần nữa hung mãnh bạo phát. Bao phủ thiên địa, lập tức cuồn cuộn mà đi. Chứng kiến một màn này Sở Xuân Thu sắc mặt cứng đờ. Nhưng mà hắn vẫn chưa truy kích. Ngẩng đầu nhìn vòm trời biến mất giới quang. Mâu hiện lên một đạo băng hàn vẻ. Giống như xuyên thấu hư không giống như. Cổ giới tộc giới vương thể. Sớm muộn gì ngươi cũng giống nhau trở thành chất dinh dưỡng của ta. Sở Xuân Thu thanh âm lạnh như. Băng. Mà ở mặt khác một chỗ hư không, Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện. Hầu Thanh Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết, không khỏi thầm nghĩ may mắn. Lập tức đối với Lang Tà đạo, Lang Tà, đa tạ, nhấc tay chi làm phiền. Từ Vọng Thiên cổ đô, ta liền biết Sở Xuân Thu này nhân tâm cơ đáng sợ. Hôm nay rốt cục bạo lộ ra tướng mạo sẵn có. Lang Tà bình tĩnh nói. Hầu Thanh Lâm gật gật đầu. Đích xác rất đáng sợ. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là thiên phú của hắn cùng thực lực cũng đều lợi hại đắc có chút làm cho người ta sợ hãi. Một khi đã hắn muốn nuốt ta, như vậy nói vậy cũng có những người khác bị hắn độc thủ. Về sau không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài nhân vật chết ở hắn thôn Thiên Kinh hả? Hắn ngã xuống không dám gióng trống khua chiêng nuốt các thiên tài nhân vật. Ngày xưa Sở gia xuất hiện của một vị Sở điên, hắn liền không có Sở Xuân Thu như vậy tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa phóng đãng bá đạo, muốn làm gì thì làm, nuốt vô số cường giả, dẫn phát chư cổ thánh tộc tru sát, nhưng mà lại từng đợt bị hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa trả thù nhiều cổ thánh tộc, bởi vì hắn tồn tại, Sở gia cũng suýt nữa bị diệt. Không nghĩ tới hôm nay Sở gia lại ra cái Sở điên giống nhau chính là nhân vật. Hơn nữa càng thêm đáng sợ. Hắn hiểu được che giấu chính mình. Lang Tà chậm rãi nói. Sở Xuân Thu quả thật nguy hiểm. Nếu là ngươi vừa rồi không xuất thủ, ta chỉ sợ liền cũng bị hắn cắn nuốt điệu. Ta đi ra đi lại là lúc. Cổ giới tộc tiền bối liền mời ta không cố ý muốn bày đặt Sở gia thiên tài nhân vật. Xem ra các trưởng bối nhưng thật ra có tiên tri chi minh. Hai người trò chuyện đồng thời thân. Hình không ngừng lóe ra. Qua một chút thời khắc, bọn họ đi tới Lâm Phong đang ở kia sơn mạch. Nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh đứng ở kia. Hai người cũng hóa thành cuồng phong hướng tới bên kia buông xuống. Nhị sư huynh, Lang Tà, các ngươi như thế nào đụng tới cùng nhau? Lâm Phong chứng kiến hai người gật gật đầu. Đây là phân thân của hắn. Bản tôn tại sau thân hắn trận pháp đường tu luyện. Vừa rồi nếu không có là Lang Tà cứu giúp, chỉ sợ ta liền muốn gặp được người khác độc thủ. Lâm Phong, về sau nghìn vạn cẩn thận Sở Xuân Thu. Hầu Thanh Lâm nhắc nhở nói. Một khi đã Sở Xuân Thu sẽ cắn nuốt hắn, Lâm Phong cũng tuyệt đối sẽ là Sở Xuân Thu mục tiêu. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, Sở Xuân Thu tất nhiên sẽ đối Lâm Phong xuống tay. Tại Thánh Linh Hoàng Triều, hai người kiểm tra đo lường ra thiên phú Lâm Phong đệ nhất, Sở Xuân Thu thứ hai. Có thể tưởng tượng tìm được. Chỉ sợ Sở Xuân Thu tối muốn nuốt người chính là Lâm Phong. Nghe nói Hầu Thanh Lâm trong lời nói, Lâm Phong mắt đột nhiên gian bộc phát ra một đạo lóa mắt hàn mang. Đạo nhị sư huynh, Sở Xuân Thu hắn đối với ngươi xuống tay. Ngoặc kép ân, vừa rồi tại đồ gặp nhau, hắn muốn lấy thôn Thiên Kinh đem ta nuốt hết điệu, là Lang Tà đem ta cứu ra. Người này chỉ sợ chủ mưu đã lâu, lần này bước vào thánh địa này bí cảnh, vừa lúc đối mấy cái này thiên tài nhân vật xuống tay. Hầu Thanh Lâm gật đầu nói, Sở Xuân Thu người này vật rất nguy hiểm, hắn đương nhiên phải nhắc nhở Lâm Phong chú ý. Sở Xuân Thu, Lâm Phong mắt hiện lên một chút sát ý. Hắn biết Sở Xuân Thu tu luyện thôn Thiên Kinh cần lấy cổ hoàng ý chí dưỡng. Cũng ẩn ẩn cảm giác lấy thiên phú của hắn tuyệt không sẽ rất im lặng. Chẳng qua nếu là cùng chính mình không quan hệ, Lâm Phong cũng là mặc kệ sẽ. Nhưng mà, Sở Xuân Thu đối nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm xuất thủ. Cái đó và đối hắn xuất thủ không có gì khác nhau. Đúng rồi, mộng tình nàng tìm được rồi trong này không có. Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong hỏi. Nếu là mộng tình gặp được Sở Xuân Thu liền không ổn. Ân, đã tại trận đạo chi. Lâm Phong chỉ vào phía sau mê huyễn vùng đất. Hầu Thanh Lâm lúc này mới yên tâm chút. Mà vào lúc này, xa xa phương hướng, có người ánh mắt hướng tới bên này phóng tới. Chứng kiến Lâm Phong lúc sau đồng tử mắt bộc phát ra từng trận hàn quang. Tại kia vực sâu cuồng ma bạo phát phía trước, Lâm Phong đoạt được thánh nhân xương đầu. Bọn họ nhưng sẽ không quên. chứng kiến Lâm Phong lúc sau, nơi đây người vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Lâm Phong chứng kiến phương xa có vài đạo thân ảnh lóe ra đi tới. Nhưng mà Lâm Phong ánh mắt lại bình tĩnh đến cho người khó có thể tâm an. Định làm như thế nào? Lang Tà đối với Lâm Phong hỏi. Bước vào di tích thiên tài vô tận, nhưng mà còn chưa chân chính có cúa thống khoái đại chiến. Cùng các thiên tài tranh phong chiến đấu, tất nhiên sẽ phi thường thú vị nhé. Lâm Phong thì thào nói nhỏ đạo. Lang Tà nhìn Lâm Phong liếc mắt, thầm nghĩ này điên, xem ra hắn là muốn trực diện các thiên tài, là yêu hồn học viện người. Lang Tà nói thanh, Lâm Phong gật gật đầu. Thần Hoàng đã ở đám người chi? Lâm Phong, nghe nói ngươi lấy đến thánh nhân xương đầu, ngươi đã ta thiên tứ hoàng triều mời người, có không đem xương đầu giao cho ta? Ta thiên tứ hoàng triều sẽ cùng ngươi đồng giá trao đổi. Hạ không vùng đất, thần hoàng tử thanh âm cuồn cuộn, đối với Lâm Phong nói, ta được thiên tứ hoàng triều chi mời bước vào di tích. Nhưng cũng không nói gì cố tìm được vật muốn giao cho thiên tứ hoàng triều. Phiêu tuyết công chúa nàng cũng chưa bao giờ cùng ta nói rồi. Còn thần hoàng tử ngươi, tựa hồ như thế nào cũng không tới phiên ngươi nhé. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Thần hoàng tử nhíu mày, lập tức cười nói, Lâm Phong, bây giờ còn chỉ có ta những người này tại, có lẽ sau đó không lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều người lao tới trong này. Khi đó, các thiên tài cũng sẽ không giống như ta như vậy đâu có lời. Không cần thần hoàng tử lo lắng cho ta. Lâm Phong đạo, thánh linh hoàng triều ngươi bước trên thánh đạo đài ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ. Nếu là tương lai thánh nhân bị chết không sai, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thần hoàng tử thanh âm dần dần lạnh về dưới. Thần hoàng tử quý vì hoàng, thân phận cao quý, nhưng chớ có không cẩn thận, chết tại đây di tích chi. Thần hoàng tử nghe được Lâm Phong sắc bén phản bác, đồng tử đã có sát ý lan tràn, lập tức cuồn cuộn nói, ngày xưa điên ngưu hắn bày thành lực lượng đem ngươi đánh bại. Chẳng biết hôm nay ngươi có năng lực thừa nhận vài thành lực lượng công kích. Điên ngưu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ánh mắt lãnh thị hư không, nhìn thấy Lâm Phong đạo, Lâm Phong, ta thấy ngươi thực lực có không nhỏ tiến bộ, hôm nay, ta liền nhìn xem ngươi thực lực so với chi ngày xưa như thế nào. Ngoạc kép, Lâm Phong phía sau mê huyễn sương mù chi, Lâm Phong bản tôn đi ra, lập tức quan sát hạ không, nhàn nhạt nói, ngươi thử xem liền đã biết. Hào, điên ngưu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, bá đạo yêu khí gió lốc mà lên, oanh long một tiếng bạo vang, điên ngưu cước bộ dẫm lên đại địa, hạ không xuất hiện một đáng sợ cái khe, đồng thời điên ngưu thân thể bạo hướng mà dậy, không gì sánh kịp lực lượng cảm bộc phát ra đến, giống như có nghìn vạn yêu ngưu ở trên hư không đương triển áp mà qua. Hết thảy đều phải bị dẫm lên vì bụi bặm. Di offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.